Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 4 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có vui giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thẩm nghi án mạng, mảnh nữ cầu hôn. Lữ Tư Hiền tiếp tục nói. Chỉ vì hai người này đều là người tiểu nhân có quen biết, cộng thêm với việc kỳ quặc cư cô nương cầm lấy chủy thủ này, tiểu nhân mới có thể vô ý thức lấy chủy thủ ra để nhìn. Nhưng tiểu nhân tuyệt đối sẽ không có giết người, cũng chưa từng đả thương cư cô nương. Khưu Nhược Minh lại nhìn chăm chăm hắn một lát, hỏi nha dịch bên dưới. Cô gái bị thương té xỉu bây giờ đã tỉnh lại hay chưa? Nếu đã tỉnh, gọi nàng ấy lên thẩm án. Nha dịch lĩnh mệnh đi ra bên ngoài. Thừa dịp này, Khưu Nhược Minh lại hỏi tiểu nhị giả sơn khách sạn Phúc Vận Lai tình hình lúc mà Chu Phú kia vào ở trong khách sạn thế nào, có người tới tìm ông ấy hay không. Giả sơn đáp. Chu lão bản đi qua cửa khách sạn, đúng là do tiểu nhân kéo vào. Chu lão bản nhìn qua tâm tình rất là không tốt, nhưng mà cũng không có nói gì hết. Vào trong tiệm, chỉ là chăm chăm uống rượu, uống rất nhiều. Sau đó, tiểu nhân dìu ông ta vào trong phòng khách, hầu hạ ông ta đi ngủ. Từ lúc đó về sau, liền thấy không có động tĩnh gì cả, cũng là chẳng có khách đến tìm ông ta nữa. Khương Nhục Minh sau khi nghe xong liền gật đầu, lại hỏi người làm của Chu Phú, chính là A Phúc cùng với Giang Anh. Ngày thường, đông già làm gì có người khác thù hận hay không? Hai người kia đều nói Chu Phú là một người rất thành thật, xưa này cùng với người khác không cửu không oán, cùng với nương tử Chu Trần Thị tình cảm trung hậu, không thấy qua bọn họ có tranh chấp. Mấy ngày này, chỉ có chuyện quyết định có bán quán trà này hay không, làm cho Chu Phú rất phiền lòng. Việc khác lại không có nghe ông ta nhắc tới. Chu Trần Thị ở một bên ý vị lau nước mắt, khóc lóc kể lể tướng công nhà bà ta là một người trung hậu ra sao. Quán trà chính là cuộc sống của ông ấy. Tướng công nhất định là không muốn bán đi, lúc này mới cùng với Lữ Tư Hiền nổi lên tranh chấp, bị hắn hạ động thủ. Bà ta khóc hồ, lại quỳ xuống cầu xin Khương Nhược Minh làm chủ cho mình. Trong lúc ồn ào, lại một nhà dịch nữa đỡ Cư Mục Nhi tiến vào. Quần áo trên người của Cư Mục Nhi dính máu, trên đầu có thương tích, trên băng vải băng bó cũng thấm rất nhiều vết máu. Lòng Nhị nhịn không được, nhìn kỹ nàng, nàng ta không phải là càng ngày càng gầy hơn đó chứ? Sắc mặt kia thực sự khiến cho người ta phải phát bực. Đầu mày của nàng cau lại, cả người mất đi tinh thần, bộ dạng thì yếu. Lòng Nhị nhìn thấy nàng như vậy, càng nhìn càng cảm thấy ở trong lòng của lão Nhị không thoải mái. Cửu Mục Nhi cầm lấy trúc trượng, vịn lấy cổ tay nhà dịch cẩn thận cất bước tiến tới. Nhà dịch kia đã đem tình huống nói rõ ràng cho nàng, Cửu Mục Nhi cũng hiểu tình hình hiện nay là như thế nào. Nàng vào tới, hướng về phía trước thi lễ, sau đó đứng im bất động, chờ người nói. Khương Nhược Minh lớn tiếng hỏi. Người tới, có phải là Cửu Mục Nhi hay không? Cửu Mục Nhi ngẩng đầu, hướng về phía phương hướng Khưu Nhược Minh, thị lễ. Khưu đại nhân, đúng là dân nữ. Thanh ngầm của nàng nhẹ nhàng và mềm mại, nghe có một chút vô lực. Lòng Nhị có một chút hốt hoảng, nghĩ tới dường như đã rất lâu rồi không nghe thấy nàng nói chuyện, vẫn là thanh âm thời điểm nàng có tinh thần dễ nghe hơn. Cư Mộc Nhi, đây là ở trên nha đường, bản quan đang thẩm tra xử lý án mạng Chu Phú bị giết, xảy ra tối hôm nay ở trong khách sạn Phúc Vận Lai. Người hãy nói xem, vì sao ngươi lại ở trong hiện trường vụ án mạng? Khương Nhật Minh không nói vòng vò, gọn gàng và dứt khoát, hỏi Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi đem chuyện tiệm cầm tìm. Nàng đang cần hỗ trợ, vì công việc quá nhiều cho nên không thể nào trở về nhà. Như vậy dự định ở khách sạn một đêm. Tất cả nói ra hết. Khương Nhật Minh nghe, đưa tới một nha dịch, làm cho hắn đi truyền người ở tiên âm cầm đến hỏi, xem lời của Cư Mộc Nhi nói có phải là thực hay không. Nha dịch lĩnh mệnh rời đi. Khương Nhược Minh lại hỏi Cư Mộc Nhi có biết Chu Phú hay không. Cư Mộc Nhi đáp không biết. Hắn lại hỏi nàng có biết Lữ Tự Hiền hay không. Lần này Cư Mộc Nhi gật đầu có thói quen. Lưu Nhược Minh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Cư Mộc Nhi, Lữ Tự Hiền là người thứ nhất sau khi xảy ra án mạng phát hiện ra người. Hắn nói trên tay của người có cầm cái chủy thủ, té xỉu ở bên cạnh Chu Phú. Nếu như người không quen biết Chu Phú, vậy thì tại sao lại đi vào trong phòng của ông ta? Tay ngươi cầm chủy thủ, đúng là hung khí khiến cho Chu Phú mất mạng. Vậy ngươi giải thích như thế nào đây? Cư Mộc Nhi kinh ngạc há to miệng. Tôi lại cầm chủy thủ? Đúng là như vậy. Cửu Mộc Nhi lắc đầu, nhíu mày cắn môi suy tư. Nàng không nói lời nào, chọc cho Khưu Nhược Minh vỗ đường mộc, quát ầm lên. Cửu Mộc Nhi, mau trả lời bản quan. Lão Nhị nhíu mày, nhìn Cửu Mộc Nhi hoang mang và sợ hãi, rất bất mãn giọng nói của Khưu Nhược Minh. Không phải là muốn người ta trả lời hay sao, mà còn giống to như thế để làm gì? Một chút kiên nhẫn cũng không có, thì còn thẩm án cái gì nữa? Cửu Mộc Nhi bị Khưu Nhược Minh quát, lại sợ hết hồn. Nàng trường miệng đang định nói chuyện, không ngờ Khưu Nhược Minh lại thét lên chặn miệng. Nhất định là người mắt mù nhận lầm cửa phòng, đi lầm vào trong phòng của chủ phố. Chủ phố xài rượu không phân biệt được người tới là ai, cử chỉ lỗ mãng. Sau khi người hoảng loạn, liền chống cự ông ta. Người dùng chủy thủ đâm ông ta thành trọng thương, mà một hơi cuối cùng ông ta liều mạng dùng ấm trà ở trên bàn đánh ngất người. Cửu Mộc Nhi cả kinh dùng sức lắc đầu. Cái này là đang diễn tuồng như thế nào vậy? Nhưng Chu Trần Thị đứng ở một bên lại xem giả thuyết của Khương Nhược Minh đúng là sự thật. Cửu Mộc Nhi mới vừa lớn tiếng, nói một câu. Đại nhân, hung thủ không phải là ta. Lời vẫn còn chưa nói hết, Chu Trần Thị kia lại kích động, nhảy qua đẩy ngã Cửu Mộc Nhi xuống đất, cấu xe đánh đập. Nhất định là do đối tiện nhân nhà ngươi, nguyên lai là ngươi giết chết tướng công của ta. Cửu Mộc Nhi hoàn toàn không có lực chống đỡ, chỉ chớp mắt đã bị đánh vài quyền. Lộc Nhị giận dữ, tay chỉ một cái. Lý Kha giống như là mũi tên phóng qua, kéo Chu Trần Thị kia ra. Lộc Nhị lại hét lớn lên một tiếng. Ẩu đả cái gì? Cô không nhìn xem nơi này là nơi nào sao? Khưu Nhược Minh tức giận nhìn hắn một cái. Lời này không phải là nên là do phủ Doãn đại nhân hắn nói chứ? Lộc Nhị rất là không khách khí, liếc hắn lại. Hắn biết rõ Khưu Nhược Minh là có tâm thử dò xét xem Cửu Mộc Nhi có thực sự là tay trói gà không chặt hay không, nhưng mà thử dò xét một chút vậy là được. Vậy mà hắn cả buổi không để cho nha dịch kéo người đàn bà chanh chua kia ra, vậy là muốn làm sao? Khi dễ một cô gái mù mắt yếu đuối như nàng, hắn ta làm quan phụ mẫu thì có gì tốt? Lúc này nhà phụ đã đỡ Cửu Mộc Nhi lên, cũng thay nàng sửa sang dung nhan. Cửu Mộc Nhi nói, đại nhân, hung thủ là một người hoàn toàn khác. Dân nữ, người là muốn đến sảnh để tìm tiểu nhị đòi một chút ít nước nóng để uống. Đi ngoan qua phòng chữ thiên số 6, nghe thấy tiếng mở cửa, cùng một tiếng đang nhân sợ hãi kêu lên. Hắn chỉ hô được có mỗi một chữ cứu, liền bị người đó che miệng kéo lê đi. Dân nữ lúc đó vô ý thức quay đầu về hướng bên đó. Hung thủ kia lại liền cho rằng dân nữ đang nhìn thấy cái gì, liền bắt luôn cả dân nữ đi vào. Dân nữ cầu xin hắn tha mạng, nói rõ ràng rằng chính mình đã bị mù mắt. Sau đó hắn liền đánh dân nữ ngất xỉu. Lại về sau xảy ra chuyện gì dân nữ thực sự là không biết. Khương Nhật Minh gật đầu nhẹ, liễm mi suy nghĩ sâu xa. Kỳ thực hắn cũng không cho rằng hung thủ lại là Cư Mộc Nhi. Mặc dù song phương chiến đấu, khả năng sau khi một bên trúng hai đao liều mạng đánh lại bên kia, mà chính mình cuối cùng cũng vì mất máu quá nhiều mà chết như vậy thì không phải là không có. Nhưng mà Chu Phú thân hình cao lớn, da thịt rắn chắc, ngay cả khi không phản kháng để cho Cư Mộc Nhi đâm hai đao, đao ngập đến tận xương, chuyện này là không có khả năng. Hơn nữa, một đao ngay eo, một đao lại sau ngực. Xét theo chiều cao của Cư Mộc Nhi, phần đao đâm vào eo kia lúc đâm đao là phải cầm đao hướng ra bên ngoài, mà phần đâm đao sau lưng đó thì lại phải trở tay cầm đao hướng về phía sau. Trong lúc vật lộn mà còn có thể đâm cả hai đao với lực đạo như vậy, không thể nào ở có thời cơ như vậy mà nàng đổi tay được. Hung thủ đó hiển nhiên cũng là một người đàn ông thân hình cao lớn. Lữ Tử Hiền. Khâu Nhược Minh gầm lên một tiếng. Có tiểu nhân. Vừa rồi người cũng thấy đó, Cư Mộc Nhi kia cũng khai là không giết Chu Phú. Đại nhân, mặc dù lúc tiểu nhân phát hiện ra Cư cô nương trên tay của nàng ấy cầm chủy thủ, nhưng mà tiểu nhân cũng không cho rằng Cư cô nương là hung thủ. Như tiểu nhân đã nói, chủ lão bản cùng với Cư cô nương đều là người quen của tiểu nhân, cũng là bởi vì cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, vậy cho nên mới phải cầm chủy thủ ra tra xét. Không ngờ có người chứng kiến, tiểu nhân mới có thể bị ngộ nhận là hung thủ. Khương Nhược Minh lại hừ hừ nói. Như vậy thì ngươi vừa rồi cũng đang nghe rất rõ ràng. Người làm cùng người nhà với chủ phú đều nói, người muốn mua quán trà của chủ phú, mà chủ phú liên tục không có muốn bán. Hôm nay, người hẹn hắn là để nói chuyện mua bán trà lần này, có phải hay không? Đúng là như vậy. Ngươi nhiều lần thương lượng, việc mua bán không thành, trong lòng tất nhiên là oán hận chất chứa bất an. Đêm hôm đó, ngươi tìm gặp chủ phú, nhớ tới vào việc mua bán ban ngày nói không thông. Ông ta say rượu mất khống chế, ngôn ngữ nói chuyện với ngươi không có thỏa đáng. Trong lúc tức giận, ngươi đã sát hại ông ta. Lại khéo, Cư Mộc Nhi đi vào trong đó, vậy cho nên ngươi hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Đánh nàng ta ngất xỉu, muốn vụ oan hại nàng ta. Nếu như người ta nhận định nàng ta có tội, người liền có thể thoát thân. Nếu như là bạn quan mình xét, nhìn ra nàng ấy không phải là kẻ giết người, nàng cũng không thể nào khai ra ngươi được. Ngươi ăn bài tốt hết thảy, vốn định giả dạng làm người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường, lại không đoán được lúc đó đột nhiên có người xuất hiện, mắt thấy hết thảy. Ngươi thất bại trong gang tấc, bị bắt ngay tại chỗ. Có phải là như thế không? Khương Nhật Minh vừa nói ra lời này, vừa lặng lẽ đánh giá ánh mắt của mọi người. Hai người làm của chủ phú vẻ mặt bì phấn, chủ Trần Thị một mực che mặt khóc ròng. Người thuê phòng của tiểu nhị khách sạn thần sắc vẫn như bình thường, mà Long Nhị Gia ngồi ngay ngắn một bên chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt của mọi người, trên mặt không gợn sóng. Khương Nhật Minh nói những lời nói này khiến cho Lữ Tử Hiền cả kinh, cuống quýt dập đầu. Không phải như vậy đại nhân, sự thật là không phải là như thế. Vào ban ngày, chủ lão bàn đã đáp ứng đem cửa hàng bán cho Long Phủ rồi. Chúng ta đã đem điều kiện mua bán bàn rất rõ ràng, sau đó thì mới chia tay nhau. Lời nói này của Lữ Tử Hiền vừa nói, hai người làm của chủ phú cùng với chủ Trần Thị đều quá là sợ hãi, luôn miệng ồn ào chuyện này không có khả năng. Khương Nhật Minh hỏi bọn họ xác nhận xem chủ phú có nói chuyện ý bán cửa hàng này hay không. Ba người kia đều là lắc đầu nói chủ phú không muốn bán. Khương Nhật Minh lại hỏi Long Thị hôm nay là có nghe được Lữ Tử Hiền báo lại chuyện mua cửa hàng đã định hay không. Long Nhị cũng lắc đầu, đây không phải là một vụ án mua bán nhỏ. Lã trưởng quỹ một là đem tất cả những chi tiết đều quyết định chắc chắn là sẽ không báo lại cho hắn. Nếu như không, bị hắn nói bà xạo hỏi tới, chính là lã trưởng quỹ không xuống chức. Lữ Tử Hiền lúc này lại vội vàng nói. Thực sự là còn có một chuyện chưa định. Chủ lão bạn chỉ là nói trong cửa hàng còn có hai người làm công theo ông ta đã lâu rồi. Ông ta đem cửa hàng bán đi, còn phải nói một tiếng với hai người bọn họ. Hỏi xem hai người bọn hắn là có nguyện ý đi theo Long gia làm việc, hay là nguyện ý tự cầm bạc của mình để tự mưu sinh. Ông ta lại giải thích rõ ràng cho ta rồi hẹn ngày khác. Không có ngờ tới, ban đêm lại xảy ra chuyện này. Khương Ngược Minh nói. Về việc này, có người thứ ba nào biết hay không? Lữ Tử Hiền sững sờ, hắn còn đang đợi tin tức, vậy cho nên chưa nhắc tới với người khác. Chủ lão bản bên kia có lẽ cũng như vậy. Hôm nay xem tình hình như thế, có lẽ cũng là không có người nào biết được chuyện này. Lữ Tử Hiền ở trong lòng biết vô luận nhân vật hay là vật chứng đều là bất lợi đối với mình. Sắc mặt của hắn giống như tro tàn, chỉ đành phải dập đầu nói. Đại nhân, xin hãy mình xét trao cho gió. Tiểu nhân xác thực, không hề giết người. Khiêu Nhược Minh trầm tư, vụ án này mặc dù có thể dự đoán như vậy, nhưng mà vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn có một chút bắt không được đầu mối. Đám người ở trong dưới công đường này, ngoại trừ Lữ Tử Hiền, mỗi người nhìn qua đều trong sạch, không hề có động cơ, chẳng có hiểm nghi, nhưng mà đều là có nhân chứng khách quan chứng minh. Chỉ có Lữ Tử Hiền hiểm nghi trọng đại, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đại nhân, lúc này Long Nhị lại mở miệng. Long mố, chỉ nói một việc. Khương Nhược Minh lại nhìn về phía hắn. Long Nhị nhìn thẳng vào hắn, lại tiếp tục nói. Nói trên động cơ, lã trưởng quý hàng năm giúp Long mố kiếm tiền từ trà trang không ít, có thể mua 20 cái tưởng phú trà trang này là cũng không thiếu. Trường phú trà trang này đối với Long mố bất quá chỉ là một chuyện kiếm thêm danh tiếng mà thôi. Long mố cũng là không cho lã trưởng quý bất cứ một áp lực nào để yêu cầu hắn nhất định là phải làm được việc. Nói như thế, nếu đã là trưởng quý trà trang có khả năng kiếm ra tiền nhiều nhất, xét ở trong toàn bộ kinh thành như vậy, hiếm có một cái quán trà nhỏ có thể khiến cho người đó giận dữ đến giết người. Long mố ngược lại, cảm thấy việc này thực sự là hy hữu. Khương Nhật Minh mần căng miệng, trong lòng rất không thoải mái. Hắn đang nhức đầu mà suy nghĩ, thì đột nhiên một bộ khoái tiến vào bên ngoài. Tiến tới bên lỗ tai của hắn vội vàng nói vài câu, thì ra là bọn họ vừa mới theo lời của những người dưới công trường mà tra xét. Những người ở khách sạn, từ lâu, còn có những người ở trong nhà của bọn họ đều tra hỏi. Bộ khoái này tập hợp mọi tin tức tra xét được, trở lại báo lại cho Khương Nhược Minh. Những lời mà đám người dưới công đường kia nói đều là lời nói thật. Chỉ có lời nói của Lữ Tử Hiền là không có người nào có thể chứng minh. Không có người nào có thể chứng minh hắn không phải là hung thủ. Lúc này Cư Mộc Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Đại nhân, dân nữ có thể cùng với lã trưởng quỹ nói vài lời hay không? Khương Nhật Minh không biết nàng nghĩ gì, lại đồng ý. Cư Mộc Nhi vươn hai cánh tay của cô hướng lã trưởng quỹ. Nhà dịch lại vội vàng đỡ nàng, vì nàng mà dẫn đường. Cư Mộc Nhi đi tới, trong miệng hô lên một tiếng. Lã trưởng quỹ. Lữ Tử Hiền vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy nàng. Cư cô nương. Cư Mộc Nhi nắm lấy cánh tay của hắn, đứng không vững vàng. Tất cả mọi người nhìn hai người đó, không biết Cư Mộc Nhi muốn nói gì. Kết quả, nàng lại nói. Ta chỉ là muốn cùng với Lã trưởng quỹ nói tiếng cảm ơn. Nếu như không phải là ngài kịp thời phát hiện, có lẽ ta đã bị thương nặng đến mất mạng rồi. Ta tin tưởng lá trưởng quỹ không phải là hung thủ. Đại nhân nhất định là sẽ tra xét thật kỹ. Lá trưởng quỹ, xin hãy yên tâm. Lữ Tử Hiền vẻ mặt đau khổ, đại án liên quan đến nhân mạng, tình thế đối với hắn bất lợi như vậy, phải chăng lợi hại làm sao hắn có thể yên tâm? Sau lưng của người làm và thê tử của Chu Phú cao giọng mắng, điều này làm cho trong lòng của hắn lại càng thêm khổ sở. Khưu Nhược Minh sắc mặt cũng lại rất khó nhìn, cô nương mù mắt này tại sao lại tánh tình y chang như là Long Nhị gia, bất chấp tất cả, trước hết đều chụp mũ hắn. Hắn là một vị quan tốt, ai cần bọn họ thi nhau đâm chọt, khen đều hắn trước khi xử lý án như vậy. Có thể ân ý án này là thực sự rất khó giải quyết, xem ra là còn phải tinh tế trả rõ mới có thể định đoạt. Lúc này, Cư Mộc Nhi bỗng nhiên lại nói. Đại nhân, dân nữ đầu bị thương, đau đớn bất an. Lúc xảy ra án mạng, có một số việc nhớ không rõ. Nhưng dân nữ mơ hồ cảm thấy, đây chính là manh mối trọng yếu. Đại nhân, xin chớ vội kết án. Đợi dân nữ tinh tế nghĩ lại ra rồi sẽ đến báo cho đại nhân biết. Khương Nhược Minh nhíu mày, một manh nữ còn có thể thấy cái manh mối quan trọng gì. Hắn không thể nào trông cậy vào nàng, nhưng lúc này tái thẩm cũng là không có tiến triển. Vì vậy hắn phải dặn dò vài câu, trước bắt Lữ Tử Hiền giám sát, đám người còn lại đều tự về nhà, chờ đợi nha phủ lại tra xét. Long Nhị lúc này cũng là không còn biện pháp nào nữa, đành phải dặn dò Lữ Tử Hiền sẽ giúp hắn dần dần dàn xếp trong nhà, khuyên hắn chớ hoảng sợ, chắc chắn sẽ tìm được chứng cớ chứng minh hắn trong sạch. Lữ Tử Hiền bị dẫn xuống, Long Nhị lại cho Lý Kha tìm một người ở trong lao chuẩn bị, chớ để cho Lã Trường Quý ở bên trong bị khổ. Lý Kha lĩnh mệnh rời đi. Long Nhị cùng với Khưu Nhược Minh khách sáo vài câu, xác nhận Khưu Nhược Minh cũng cảm thấy còn có vài điểm đáng ngờ, nhưng tạm thời không có quá mức cụ thể mà nói. Vì vậy, Long Nhị cáo từ. Ra vận, ra khỏi phủ Kha, đứng ở trên đó chứng kiến một cặp trung niên nam nữ đang đón Cư Mộc Nhi lên xe ngựa. Nam tử kia lại luôn miệng nói. Ai, ai à, làm sao mà xui xẻo thế? Thật may là con vẫn còn vô sự. Nếu như không phải là con vội vã làm việc cho ta mới ở lại trong khách sạn đó. Nếu có cái gì mà không may xảy ra, ta đây làm sao có thể nói chuyện với phụ thân của con nữa. Cử Mộc Nhi vẻ mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng đáp vài tiếng, sau đó lên xe ngựa của bọn họ rồi đi. Long Nhị xoay người gọi một gã sai vặt lanh lợi tới bên cạnh, cho hắn đi theo lên xe, nhìn hai người đem Cư Mộc Nhi đi đâu. Nếu như có chuyện liền mau chóng trở lại báo. Gã sai vặt theo lệnh, cưỡi ngựa đi theo. Long Nhị sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, rồi lại trở lại ở trong phủ. Lúc đó đã là qua nửa đêm. Lúc này, hắn cũng không phải là muốn đi ngủ, vì vậy lại đến thư lâu. Một mình một chỗ ngồi yên lặng, nghĩ tới mọi chi tiết liên quan tới vụ án. Vô luận như thế nào, hắn nhất định là phải cứu lấy Lã Trưởng Quỹ đi ra. Long Nhị lại ngồi đến bình minh. Trong khoảng thời gian đó, Lý Kha tiến tới báo tình hình an nhã của Lã Trưởng Quỹ ở trong tù, cùng với những chuyện Cư Mộc Nhi được lão bàn tiên âm cầm thu xếp. Còn là cũng phái một vài thám tử Long Phủ thăm dò manh mối liên quan đến án của Lã Trưởng Quỹ cũng đều an bài thỏa đáng. Long Nhị gật đầu, hắn hy vọng những thám tử này hữu dụng, nhất định là còn có manh mối gì đó mà bọn họ cũng có thể đào bới lên. Tờ mờ sáng, một gã sai vặt đột nhiên tiến tới báo, nói ở cửa chính bên ngoài phủ, Cư Mộc Nhi cô nương cầu kiến. Long Nhị kinh ngạc, nhà đầu kia ở trên đầu bị thương vẫn còn không an phận mà nghỉ ngơi, bây giờ chạy loạn lên làm gì? Hắn cầu mày đồng ý, cho gã sai vặt dẫn nàng đến phòng trước. Đợi Long Nhị đi qua, mới phát hiện ra bên cạnh Cư Mộc Nhi ngồi là còn có cả Cư Phụ. Hai bên nói mấy câu khách sáo, Cư Mộc Nhi đột nhiên nói. Lần trước, Nhị gia nói với ta, nhà của ngài có một cây cầm tốt, ta đột nhiên là rất muốn nhìn một chút, vừa thừa dịp lần này đi ngang qua, cho nên tới quấy rầy một chút. Long Nhị sững sờ, hắn khi nào thì nói với nàng rằng nhà hắn có cây cầm tốt. Nhưng mà chỉ cần chớp mắt nhìn về mặt Cư Phụ tức giận, hắn liền hiểu được. Nàng nhất định là có việc bí mật muốn nói, nhưng mà nàng lại muốn nói cả cho cha của nàng biết. Long Nhị lại đột nhiên, con nàng tiểu tay cầm rơi vào trong tay của mình, lại vui mừng. Hắn lại cười cười. Vậy, cây cầm đặt ở đâu, ở thư lâu. Nếu như là cô nương muốn nhìn, kính xin hãy rời bước. Cư Mộc Nhi nghe thấy hắn phối hợp, lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Vậy... phụ thân ấy ở đây chờ con một hồi, con sẽ đi sờ cầm kia một lát, rồi sẽ lập tức trở lại. Cư Phụ thấy nàng đang ở trong phủ của người khác, khó mà nói gì, chỉ lẩm bẩm xem là có một chút không vui. Nữ nhi bị người ta không hảo hảo về nhà mà đi xem đại phu, lại còn chạy tới nhìn cái cầm gì đó, ông cũng là không nên đáp ứng cho nàng. Long Nhị phân phó Tiểu Bộc mang cho cư phụ một chút trà bánh điểm tâm, dặn dò cho thật tốt, sau đó dẫn cư Mục Nhi đi. Trong phủ rất lớn, hành lang vườn hoa đường đá, bảy hướng kẹo tám hướng rẽ. Cư Mục Nhi đi theo Long Nhị hơi có phần lao lực. Long Nhị nhìn thấy nàng đã đổi qua thân quần áo sạch, khăn vải băng bó ở trên đầu cũng là mới thay, nhưng bộ dạng của nàng so với ban đêm ở phủ nhà lại càng hư nhược. Long Nhị không biết tức giận ở trong đầu có từ đâu, dứt khoát tìm một gian sương phòng gần đó cùng với nàng ngồi xuống. Hắn gọi gã sai vặt chuẩn bị trà nóng mang đến sớm hơn một chút, sau đó bắt đầu nói chuyện. Cô tối hôm qua đã ngủ chưa? Làm sao lại để cho khuôn mặt tái nhợt như vậy, giống như là một con quỷ chạy khắp nơi? Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có tâm tư cùng với hắn đấu võ mồm, chỉ giải thích. Hôm nay, lúc cửa thành vừa mới mở, cha ta liền tới. Ông ấy đã biết chuyện tối ngày hôm qua, muốn dẫn ta trở về tĩnh dưỡng. Nếu như ta không tìm lý do tới gặp mặt Nhị ra một lần, chỉ sợ là mấy hôm sau cũng không thể nào tìm tới. Cô lại muốn nói với ta điều gì? Gã sai vặt mang trà đến rót cho hai người. Lòng Nhị nhìn tay của Cư Mộc Nhi bị lạnh đến trắng bệch, vì vậy đặt cái ly trên bàn, gõ lên phát ra hai tiếng, giận rồi lại nói ra. Trà ở đây, nóng. Cư Mộc Nhi cảm ơn, mau tới cầm lấy cái ly, không lên tiếng. Lòng Nhị lại hỏi thêm một lần. Cô, tìm tới ta, là muốn nói gì? Cư Mộc Nhi hít sâu một hơi, trên mặt phát hiện ra lúng túng cùng một chút khó xử. Lòng Nhị nhìn thấy không khỏi khiêu mì, nàng đến tụi cùng là muốn nói gì? Nhị ra. Cư Mộc Nhi rốt cuộc đã mở miệng. Ta có biện pháp chứng minh Lá Trường Quý không phải là hung thủ, cũng có thể tìm được hung phạm. Ồ. Việc này khiến cho Long Nhị cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn chờ Cư Mộc Nhi nói tiếp, xem thử nàng có biện pháp gì. Nhưng lời nói của Cư Mộc Nhi xoay chuyển. Ta muốn cùng với Nhị gia trao đổi một điều kiện. Lại là cái chiều này sao? Long Nhị khiêu mì, trong lòng bình bình nhảy, có một chút cảm giác hưng phấn khi gặp đối thủ lại giống như là có chuyện đùa. Hắn cầm lấy cái ly uống ngụm trà nóng, lại bình ổn lại tâm tư. Vậy cô lại muốn trao đổi điều kiện gì? Cư Mộc Nhi cắn môi thật lâu không lên tiếng. Long Nhị lại kiên nhẫn chờ. Hắn uống xong một ly, lại rót cho mình thêm một chén, cầm lên uống. Cư Mộc Nhi hít sâu một cái, rốt cục nói ra. Ta đã muốn Nhị gia hãy cưới ta. Long Nhị nhanh chóng quay đầu sang một bên, phun ra một ngụm trà to xuống đất. Gặp quỷ rồi, mới vừa rồi có phải là hắn vừa mới nghe được có người cầu hôn hắn hay không? Hết chương. Trùng thần tự toại, đàm hôn luận gả. Long Nhị có một chút không dám tin tưởng vào cái lỗ tai của mình, hắn thực sự vừa mới bị người ta cầu hôn. Long Nhị tự nhận đã gặp qua không ít cô gái, đủ loại tướng mạo, đủ loại tính tình, đủ loại bối cảnh, tuổi cũng là không hề giống nhau. Trong số đó, những người cố ý bày tỏ với hắn không ít, có tặng lễ, có tặng thơ, cũng có dùng ánh mắt truyền lời, có khi tứ chỉ lớn mật biểu đạt, có người tự mình ra ám hiệu, có khi lại sai người truyền đạt. Nhưng mà chuyện thành thân như vậy, không hề có một ai dám dũng mãnh trực tiếp nói ra với hắn, ta muốn Nhị gia cưới ta như thế. Người lớn gan nhất mà Long Nhị từ thấy trước đây cũng là chỉ là che che giấu giấu quanh quanh co co, vòng vòng, hỏi hắn tại sao lại không cưới thê tử. Thực sự là không thú vị. Nhưng mà bây giờ, lần này lại có một chút ít thú vị đây. Lần này thực sự là bất ngờ kinh ngạc. Trình độ đó hoàn toàn là vượt xa khỏi sức tưởng tượng của dự liệu Long Nhị. Cái dạng cô gái gì thì mới có thể trực tiếp đối với một nam nhân không thể gọi là quá quen thuộc mà nói ra, ngươi cưới ta đi. Thôi được rồi, kỳ thật. Long Nhị cảm thấy cái cảm giác này vẫn là thường hay xuất hiện khi nói chuyện cùng với nàng. Nhưng nàng nói thì nói, khuôn mặt vẫn là đầy vẻ mệt mỏi, tiểu tụy giống như quỷ đói, trên đầu thì có vết thương thấm máu sưng thành một cục, y phục là cũng không hề vừa vặn, hiển nhiên là mượn từ người khác, không dặm phấn trang điểm, không có kiểu tóc màu mè, trong lòng thì ôm một cây trượng trúc, cứ như vậy mà nói với hắn sao? Thực sự là hắn ngay cả ý nghĩ trách cứ nàng cũng không có. Dùng nhàn thì chẳng ngay ngắn, căn bản là chẳng hề coi trọng hắn tí nào. Long Nhị lại trừng mắt nhìn cái cô nương mù mắt kia, vừa mới cầu xin kết hôn xong lên cắn môi, vẻ mặt thấp thỏm, trong lòng lại khẽ hừ lạnh. Cô mà cũng biết bất an sao, còn tưởng rằng cái lá gan của cô cứng nhắc như là thiết giáp đá tảng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, một hồi lâu sau, thanh thanh giọng lại ho lên hai tiếng. Vì cái gì? Cư Mộc Nhi lại sững sờ. Long Nhị trong lòng rất là không thoải mái, cầu xin người ta kết hôn xong thì lại ngồi đó ngốc nghếch sao? Hắn hử lạnh một tiếng, lại nói: "Thế tại sao ta lại phải cưới cô?" Bởi vì Cơ Mộc Nhi có một chút nói băn khoăn, rồi sau đó tự hồ lại hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói: "Ngài nói Lá Trường Quý một năm thay ngài kiếm tiền đủ mua 20 quán trà mà vẫn dư, mà ta 10 năm sợ cũng ăn không hết nửa phần tiền bạc của một quán trà. Nhị gia tính toán tỉ mỉ vô cùng, nhất định là có thể hiểu được. Thêm một mình ta, so với tổn thất của một Lã Trưởng Quý, đúng là có lời nhiều hơn." Cái lý do này thì rõ ràng là lấy cớ như vậy thì Long Nhị chỉ cảm thấy rất quen. Đạo lý này cũng là hắn thường dùng, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể nào rơi xuống thế hạ phong. Hắn sẽ lấy nàng mới là lạ đấy. Vì vậy, hắn lại hỏi: "Cô, liệu có bao nhiêu đồ cưới?" Lúc này, Cử Mộc Nhi tỉnh táo ung dung, đáp lại rất có thứ tự: "Nếu là ta gả tới đây, Long Nhị ra một năm ít nhất có thể kiếm ra số tiền lương tương đương với 20 quán trà, 10 năm chính là 200 quán, 20 năm chính là 400 quán. Một quán trà trị giá bao nhiêu tiền, Nhị ra khẳng định là rõ hơn so với ta. Ta tin tưởng số đồ cưới đó tuyệt là không thua kém so với bất cứ một thiên kim nhà giàu nào hết." Long Nhị bị chẹn họng một chút, nàng đúng là lấy lời của hắn mà đánh lại hắn, còn không ngừng nhắc nhở nếu như là hắn thiếu Lá Trưởng Quý sẽ mất đi bao nhiêu bạc. Hắn là một người coi trọng tiền bạc như vậy sao? Thôi được rồi, hắn đúng là loại người như thế đấy. Nhưng mà hắn cũng không phải là cái loại người vì tiền bạc mà tùy tiện cưới vợ đâu. Nếu chỉ là vì tiền, lúc trước đã từng có một thành nữ nguyện ý tặng cho hắn nửa cái tài sản của hắn. Chỉ là bởi vì gả cho hắn được thì hắn lại còn chẳng thèm cưới. Nếu như hắn thực sự là cái loại người như thế, hiện tại là còn đến phiền cái cô nương ốm tòng ốm teo này chẳng có mấy lượng mắt, mắt là cũng không tốt, lại tới cầu hôn hắn hay sao? Vì vậy Long Nhị lại thay đổi vấn đề: "Vậy cô có thể xem được sổ sách hay không? Cô có thể gầy bàn tính hay không? Liệu cô có bản lĩnh quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ không?" Cử Mộc Nhi mần miệng, trong lòng là cũng không có một chút nào thoải mái. Nàng bị mù, hắn đang cố ý nhục nhã nàng sao? Nhị gia chơi lập gia đình, nguyên lai là chọn chúng tiên sinh phòng thu chi và tiên sinh quản sự ở trong phủ sao? Ấy ú, mạnh miệng thật đó. Lòng Nhị giận quá lại hóa cười. Hắn lại nói: "Cô đột nhiên đã chạy tới cầu xin ta cưới cô, vậy chẳng lẽ không nghĩ đến ta phải có vài cái lý do để thuyết phục hay sao?" Cử Mộc Nhi không kêu, không định đáp. Nhị gia đã nghĩ sai, ta tới đây không phải là để van cầu. Trên thực tế, ta cảm thấy được ta tới đây là để đang trao đổi điều kiện, để cho Nhị gia có thể thuận lợi đại phát. À, vậy là cô muốn nói ta mới là người nên cầu xin cô? Long Nhị lại quắc mắt trừng mi, cái cô nương mổ mắt này nói chuyện thực sự là khiến cho người ta tức giận. Nhị gia cũng không cần phải cầu xin, giờ phút này nếu như Nhị gia nói muốn cưới ta, ta nhất định là sẽ không có cự tuyệt. Ta không những là không cự tuyệt, ta sẽ còn giúp Nhị gia và vì Lá Trường Quỹ rửa oan. Long Nhị lần này nghẹn hẳn luôn, hắn ở trong nghề đàm phán rất nhiều năm, nhưng mà vấn đề khó hơn nữa cũng đã từng gặp rồi, vẫn chưa từng thấy qua người nào mà lại được tiện nghi lại còn khoe mẽ, chết vì sĩ diện mạnh miệng rồi lại còn quang minh chính khí chặn lời nói của người ta, giống như là nàng. Long Nhị rất mất hứng. "Cơ cô nương, cô nghĩ hay quá, ta không muốn cưới cô đó, cũng không cần phải cô trợ giúp. Long phủ ta là cái thế lực gì nào? Phủ nhà chỉ là nơi bày biện cho đẹp mắt thôi sao? Chân tướng vụ án đó rất nhanh là có thể tra ra manh mối. Vậy cho nên, Cơ cô nương, tính toán của cô quá kém rồi." Giọng của Long Nhị nói tới đây thực sự là không tốt. Hắn nhìn vẻ mặt của Cư Mộc Nhi từ từ cứng ngắc, thấy những ngón tay của nàng nắm chừng chúc bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Nàng mân chặt khóe miệng, dùng sức mở chừng hai mắt. Long Nhị không xác định được là nàng có phải là đang muốn khóc hay không. Cả người của nàng dâng lên sự phòng bị cùng với bi thương, làm cho Long Nhị có một chút hối hận. Lời của hắn vừa rồi có phải là rất khó nghe hay không? Đúng là lời nói như là bát nước hắt đi, không thể nào hốt lại được. Cả hai người đều lặng lẽ. Một lát sau, Cử Mộc Nhi khàn khàn nói: "Quấy dậy rồi." Sau đó, nàng vội vàng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Lần này Long Nhị có một chút nóng nảy, thanh ngầm của nàng khổ sở làm cho hắn thực sự không dễ chịu. Nàng cứ đi như vậy, không nói thêm cùng với hắn lời nào sao? Không đánh trả hắn nữa sao? Hắn nhìn nàng đi ra ngoài, tốc độ của nàng nhanh hơn cả lúc tới. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã ra khỏi phòng, đi lên trên đường mòn. Long Nhị xuyên qua cửa sổ nhìn nàng, phát hiện ra không có người dẫn nàng, nàng lại có thể tự nhận ra đường được. Mắt thấy nàng càng đi càng xa, Long Nhị đứng ngồi không yên. Hắn lại nhảy dựng, chạy nhanh ba bước gộp thành hai bước, lại đuổi theo nàng. Cư cô nương. Hắn lại gọi nàng. Cư Mộc Nhi không quay đầu, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhi gia, ngươi không cần đưa tiến, ta đã nhận ra đường rồi. Hắn không nghi ngờ nàng nhận ra đường, hắn đột nhiên hiểu được, lúc đến nàng đi chậm rãi là bởi vì nàng yên lặng nhớ đường, cho nên lúc rời đi nàng lại có thể nhanh nhẹn rất nhiều. Nhưng vấn đề trọng điểm ở đây, bây giờ không phải là khả năng nàng nhận ra đường, hắn cũng không phải là muốn đưa nàng ra. Cửa cô nương. Lòng Nhị bước lên trước hai bước, nắm chặt trượng trúc của nàng. Ăn xong điểm tâm đã, rồi hắn đi. Cửa Mộc Nhi lắc đầu, thanh âm lặng lẽ. Tạ y tốt của nhị gia, ta không tiện quấy giày nữa. Trên tay của nàng thêm một chút sức, lại rút ra một cái, không nổi trượng trúc ra. Nàng nhíu mày, lại tăng thêm lực kéo thêm hai cái. Lòng Nhị nắm lấy trượng trúc, nhìn bộ dạng của nàng về mặt tức giận dốc hết khí lực, nhưng mà lại phí công rút không có được trượng trúc ra, trong lòng lại có một chút buồn cười. Hắn lại nói, cùng ăn điểm tâm đi, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là cô có ăn được nhiều hay không, có thực sự là 10 năm cũng ăn là không hết số tiền của nửa quán trà của ta không. Cửa Mục Nhị sững sờ, nhưng mà tâm tình vẫn chưa chuyển biến tốt. Nàng đứng bất động, Lòng Nhị lại kéo trượng trúc muốn dẫn nàng trở về. Hắn nói, chuyện nói điều kiện như vậy cũng giống như là đàm phán mua bán. Trong một cuộc đàm phán không thể nào đồng ý ngay với những gì mà người ta đề nghị được. Tóm lại là phải vòng tới vòng lui, cuối cùng thì mới thống nhất được điều kiện. Sao có thể giống như cô, nói không được vài câu, nổi giận bỏ đi rồi, vậy thì làm sao có thể làm được việc? Cửa Mộc Nhi lại không đáp lời, nàng đang phân vân không biết là Long Nhị muốn tiếp tục trêu đùa nàng hay là thực sự nguyện ý nói chuyện cùng với nàng. Nhưng giờ phút này, hắn đã kéo nàng đi, nàng lại nguyện ý đi cùng với hắn. Nam nhân này nói chuyện thì khó nghe, hành vi lại ác liệt, nhưng mà thực sự không có ý làm tổn thương nàng. Tốt và ác, nàng nghĩ nàng cũng phân không rõ. Hai người lại trở về sưng phòng, gã sai vặt đã mang đến vài món điểm tâm nóng hổi, cháo trắng, rau dừa, còn có bánh bao. Long Nhị đem các món ăn cho Cư Mộc Nhi biết, lại giúp nàng gắp bánh bao đặt ở trên cái đĩa trước mặt của nàng, dùng đũa gõ cái đĩa phát ra tiếng, cho nàng biết rõ đồ ăn ở đâu. Cư Mộc Nhi tạ ơn, lại từ từ ăn. Long Nhị lại gắp một chút thức ăn bỏ vào trong cháo cho nàng, đem theo cái muỗng đặt ở bên trong chén, rồi nói cho nàng. Cư Mộc Nhi lại tạ ơn, mò tới, rồi lại từ từ húp cháo. Hai người lặng lặng dùng điểm tâm, Cư Mộc Nhi ăn cũng vừa phải, nói cảm ơn, sau đó dầu dĩ ngồi yên không nói lời nào. Lòng Nhị nhìn bộ dạng của nàng như vậy thực sự là muốn gõ cái đầu của nàng một cái, rồi mới nói vài câu nhưng mà không như ý, nàng liền tỏ vẻ đáng thương như vậy hay sao? Hắn hắng giọng một cái, lại hỏi nàng. Vậy, cô nói là có biện pháp vì lão trưởng quỹ rượu ăn, vậy là biện pháp gì? Hãy nói cho ta nghe một chút. Cư Mộc Nhi lại chẳng nói lời nào. Lòng Nhị nói xong cũng là kịp phản ứng, cũng giống như là lần trước tại trà trang, nàng nhất định là đã nghĩ nàng nói ra sẽ không có lợi. Vì vậy, Lòng Nhị đổi lại vấn đề. Nếu như cô đã không thấy được bộ dạng của hung phạm, vậy thì làm sao có thể nhận định được đó không phải là do lã trường quỹ gây nên? Lần này Cư Mộc Nhị đáp. Tại phủ nhà, ta nhân lúc nói chuyện với lã trường quỹ, chẳng thấy y phục trên người của hắn. Hắn mặc chính là vải tơ trơn nhắn, mà tên hung thủ lại mặc áo vải thô bình thường. Còn nữa, trên người của lá trường quý có mùi hương, có lẽ trước lúc tới đang niệm kinh hoặc là đang đánh đàn. Tóm lại là ta muốn nói mùi trên người của hắn không giống với mùi hung thủ. Long kinh ngạc, Long Nhị kinh ngạc. Lúc nàng thân trong hiểm cảnh lại có thể ghi nhớ được những chi tiết đó. Cử Mộc Nhị lại nói, ta còn có những manh mối khác, ta có thể tìm được hung phạm. Long Nhị nhìn nàng một hồi. Cô biết rõ manh mối này giúp ích rất nhiều, vậy vì cái gì mà không ở trên công trường công đường nói cho phủ doãn đại nhân biết? Cử Mộc Nhi cúi đầu xuống không nói lời nào. Lòng Nhị còn nói, cô có biết việc mà cô gạt những thứ đó, lã trưởng quý không có duyên cớ bị hàm oan mơ hồ không tính, hắn bị nhốt ở trong lao đó lại là không phải là vì lý do gì mà lại chịu bao nhiêu khổ cực hay sao? Cử Mộc Nhi cắn môi không nói chuyện, nhưng mà ngón tay của nàng nắm chặt trượng trúc đang tiết lộ tâm tình. Lòng Nhị thở dài, nếu như không phải là ta nguyện ý cưới cô, có thật là cô sẽ để mặc cho lã trưởng quý chết trong oan uổng mơ hồ hay không? Cửa Mộc Nhi chấn động, nàng ngẩng đầu, dùng cặp mắt không còn thấy vật gì nữa, đối mặt với hai mắt của Long Nhị. Nếu như nhị gia không đáp ứng với ta, ta cũng sẽ đem hết thảy chuyện này nói cho phủ doãn đại nhân. Nếu nói như vậy, đồ cưới để ta cưới cô cũng là không còn nữa rồi. Dù sao, nhị gia đã nói là sẽ không cưới ta. Cửu Mộc Nhi nhếch miệng hiển lộ ra một chút tính trẻ con. Nhị gia nguyện ý cho lá trưởng quý biết rõ, nhị gia không muốn lấy vợ để giúp hắn. Nhưng mà ta lại không muốn lá trưởng quý cảm thấy, ta chưa đạt mục đích, liền thấy chết mà không cứu. Long Nhi lại cười cười. Nói như vậy, ta lại là trưởng nghĩa không bằng cô. Cửu Mộc Nhi lại gật gật đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Nàng có tư tưởng xấu đến nỗi buộc hắn phải cưới mình, hắn lại chẳng có đáp ứng. Vốn là nên bực tức thù hận, không còn lời nào để nói, nhưng không hiểu sao cuộc nói chuyện giữa hai người lại cảm thấy rất vui vẻ. Nàng nhị không được nói một câu, nàng giấu ở trong lòng rất lâu. Nhị gia, kỳ thực, một cô gái yếu đuối cũng sẽ vẫn có lòng hiệp nghĩa. Lòng nhị sững người, không hiểu được lời này có ý tứ gì. Cửu Mộc Nhi lại đứng dậy, nói. Đa tài nhị gia khoản đãi, ta không quấy rầy nữa. Này, đợi một chút. Lòng nhị gọi nàng, Cửu Mộc Nhi sững sờ, lại đứng yên. Lòng nhị nói. Cô ngồi xuống. Cửu Mộc Nhi lại ngồi xuống. Nhưng Lòng Nhị lại chẳng nói gì cả. Cửu Mộc Nhi rất khó hiểu, đành phải ngồi chờ. Nàng cũng không biết giờ phút này trong lòng của Lòng Nhị rất dãy dụa. Hắn do dự không yên, hắn xác thực là không muốn lấy vợ. Đúng là hắn cũng biết như thế, Từ lúc Cửu Mộc Nhi đem điều kiện ra, nàng sẽ không lại đến cầu xin hắn cưới nàng nữa. Nàng không tới cầu xin hắn, không cùng hắn đấu võ mồm, hắn lại mất đi rất nhiều niềm vui thú. Hơn nữa, nàng vì cái gì mà đột nhiên lại muốn gả cho người ta? Nàng có phải là có chuyện gì khó xử hay không? Hắn không đáp ứng cưới nàng, không phải là nàng sẽ đi tìm người khác để gả sao? Nếu như nàng gả cho người khác, không phải hắn sẽ khó gặp được nàng, không thể nào chọc cho nàng chơi sao? Lòng Nhị suy nghĩ băn khoăn, đột nhiên lại nói. Cửu cô nương, lần trước tại Trà Trang, cô nói cô có biện pháp có thể kiếm lại bạc cho việc xây dựng mái che cho ta. Vậy, đó là biện pháp gì? Cửu Mộc Nhị rất bất ngờ khi nghe hắn hỏi điều đó, nhưng vẫn đáp. Ý của ta đó là, trong kinh thành, người đại phú đại quý giống như là nhị gia không ít, tiền không phải là vật hiếm có, xài không hết. Vậy cho nên, thứ bọn họ muốn là danh tiếng và quyền lực. Đường Đông là phố xá thương mậu trọng yếu nhất ở trong kinh thành. Nếu xảy ra có việc sửa phố lớn như thế, chỉ cần khéo thi hành danh mục, nên sẽ có những nhà giàu nguyện ý bỏ tiền lưu danh. Lòng Nhị nhịn không được mỉm cười, mảnh nữ này à, cũng biết là nàng rất thú vị. Có thể suy nghĩ giống hệt như hắn, nói chuyện với nàng thực sự là một chút, giống như tán gẫu. Việc cưới cô làm vợ này, ta lại phải hào hào suy nghĩ một chút. Lòng Nhị vừa nói xong lời đó, Cửu Mộc Nhi trừng to mắt giật mình, lại ngẩng đầu. Nét mặt của nàng làm cho Lòng Nhị cười. Hắn nói. Bất quá, cô vẫn là phải có một lý do thuyết phục được ta. Cô gả tới đây, thì có tác dụng gì đối với ta? Vấn đề này rất thực tế, cũng là rất muốn cố ý mà khó xử cho nàng. Cửu Mộc Nhi cau mày hơi nghiêng đầu, lại nghiêm túc suy nghĩ. Nàng biết rõ nàng phải nói một cái đáp án làm cho nhị gia vui vẻ mới được. Nàng suy nghĩ hồi lâu, lại đáp. Ta có thể cùng với nhị gia giải buồn. Đáp án vừa hàm hồ lại vừa cụ thể, làm cho Long nhị gia cười đến ha hả. Nàng lại còn biết rõ nàng lại có thể giải buồn cho hắn sao? Long Nhị cảm thấy tâm tình trở nên phi thường tốt, hắn tựa lưng vào ghế, nhìn Cửu Mộc Nhi, cảm thấy gương mặt đó bắt đầu trở nên hết sức nhuận, thuận mắt. Hắn lại nói. Vậy cô hãy nói thử một chút xem, vì cái gì mà cô lại muốn gả cho ta? Vì cái gì? Bởi vì nhị gia bộ dạng anh tuấn, bởi vì nhị gia có rất nhiều tiền, bởi vì nhị gia rất là khôi hài, bởi vì nhị gia kinh doanh rất giỏi, bởi vì nhị gia võ nghệ cao cường. Những lời nói buồn nôn kiểu đấy, Cửu Mộc Nhi cảm giác mình nói không có nổi. Nàng kìm nén nửa ngày, rốt cục nói ra được một câu. Bởi vì ta chính là muốn gả cho ngài. Hết chương. Chuyện đính hôn hình như có động tĩnh. Lòng Nhị nghẹn hẳn một hơi nơi cổ họng, phải ho khan vài cái mới nhuận khí. Nàng thực sự là khẩu khí lớn. Chính là muốn gả cho hắn sao? Lời nói này thực sự là không hiểu sao lại làm cho trong lòng của hắn lại thư thái như thế. Nàng thực sự đúng là đã tạo cho hắn rất nhiều niềm vui, làm cho hắn vui vẻ. Lòng Nhị ngoác lên cái miệng rộng, cười cười. Nàng là một manh nữ, chỉ cần không lên tiếng, hắn có thể tự do tự tại ở trước mặt của nàng, hiện lộ ra đủ các loại vẻ mặt. Lòng Nhị cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn không cần phòng bị cũng là có thể che giấu chính mình, có thể tùy ý trêu chọc nàng mà phản ứng của nàng vẫn là luôn thú vị như vậy. Ngẫm lại lại càng cảm thấy vui vẻ, Lòng Nhị nhịn không được lại tiếp tục cười. Cửu Mộc Nhi trừng mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt mờ mịt. Sau khi nàng nói câu kia xong, Long Nhị Gia liền thấy chẳng nói gì hết, ngược lại là có một luồng không khí quỷ dị chạm tới mặt. Đây là chuyện gì? Quả thật lâu sau, Long Nhị rốt cuộc cảm thấy vui vẻ đủ rồi, hắn hắng giọng một cái, gọi Lý Kha tới. Đám thám tử bên kia, cho bọn họ tập trung theo dõi Chu Trần Thị. Người nào tiếp xúc với bà ta, mọi người là cũng không tha. Có bất cứ dấu vết nào, bất thường cũng là phải báo tới. Lý Khả đáp, lĩnh mệnh rời đi. Cử Mộc Nhi trừng mắt biểu hiện kinh ngạc, trong lòng của Long Nhị có một chút đắc ý nho nhỏ. Mắt của cô không thể nào nhìn được, có thể phán đoán đơn giản là dựa vào xúc giác, khứu giác và thanh âm. Cô vừa mới nói, biết rõ là Lái Trường Quý không phải là hung thủ, là bởi vì sờ được xiêm y của hắn cùng với người thấy được mùi hương trên người của hắn. Bởi vì như vậy có thể thấy được, cô cũng là không có nghe được âm thanh của hung thủ. Hôm nay ở trên công đường, ngoại trừ Kha Dịch kia vẫn là Lã Trưởng Quý, chỉ có một người tiếp xúc với cô, khiến cho cô có thể sờ được hoặc là ngửi được. Người đó là chính là Chu Trần Thị. Cô cần sờ xiêm y của Lã Trưởng Quý mới có thể phán định hắn không phải là hung phạm. Nói cách khác, cô ở trên công đường cũng là không biết hung thủ là ai. Mà cô nói, cô là còn có manh mối. Manh mối đó hơn phần nửa là có quan hệ đến Chu Trần Thị. Long Nhị nhìn vẻ mặt của Cư Mộc Nhi, biết mình đã đoán đúng, hắn lại cười cười. Vậy cô nói xem, ta có thông minh hay không? Cư Mộc Nhi ở bên trong lòng thở dài, ngài là Long Nhị gia có khả năng hồ phong hoán vũ trên thường giới mà, muốn người ta khen một cái ngài mới cam tâm sao? Nàng biết nghe lời phải, phụ họa đáp. Thông minh, đúng là thông minh, Nhị gia thực sự là cờ trí. Long Nhị lại cười ha ha, nhìn vẻ mặt của Cư Mộc Nhi khen hắn giống như là một việc phải cố gắng lắm mà làm, hết lần này tới lần khác còn muốn bày ra làm cái bộ dạng thành khẩn, thực sự rất có ý tứ. Hắn tiếp tục trêu chọc nàng, duỗi ra bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng đang nắm chừng chút. Ta đây thông minh như vậy, cô có muốn gả cho ta hay không? Bàn tay của hắn to lớn ấm áp, xuyên qua bàn tay của Cư Mộc Nhi có một chút phát lạnh, làm cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác không nói ra được. Nàng dùng sức rút tay lại, nói một chữ. Muốn. Nụ cười của Long Nhị từ từ động lại nơi khóe miệng, bởi vì hắn nhìn ra nàng là rất nghiêm túc, phi thường nghiêm túc. Nàng thực sự muốn gả cho hắn, không phải là bởi vì hâm mộ tài mạo của hắn, không phải là kính ngưỡng thanh danh của hắn, không phải là bởi vì nhìn trúng địa vị của hắn. Trên thực tế, Long Nhị căn bản không biết quá trình hai người bọn họ quen biết đụng chạm với nhau thế nào, nàng có thể sinh ra cái dạng gì tình cảm đối với hắn, huống chi tình cảm đó là còn phải khắc sâu đến mức nàng muốn gả cho hắn. Vậy cho nên, trọng điểm không phải là nàng muốn gả cho hắn, trọng điểm là nàng muốn gả cho một người. Mà hắn chưa lập gia đình, lại vừa vặn có rất nhiều chuyện khiến cho hắn xuất hiện cùng với nàng như thế. Nàng cảm thấy có thể cùng điều kiện này, tiến tới trao đổi. Long Nhị bình tĩnh lại, hắn vẫn còn đang nắm tay của nàng. Nàng không có tránh đi, mặc cho hắn nắm. Tay của nàng rất lạnh. Sợ lạnh như vậy, khó trách nàng ăn mặc dày hơn so với những người khác. Hắn nắm tay của nàng, cảm giác tay của nàng trong lòng bàn tay của hắn từ từ ấm lên. Mặt của nàng hướng về phía hắn, nét mặt của nàng có một chút bất an, vừa lo sợ lại không yên, tràn trề sự mong đợi. Ánh mắt của nàng trong suốt, đáng tiếc là không có nhiều thần thái. Với Long Nhị mà nói, thực sự là một bộ dạng tiểu tội nghiệp. Hắn tức khắc cảm thấy ở trong lòng mềm nhũn, hắn sớm quên hết chính mình đã dạy dỗ Lý Kha không thể nào bị nữ nhân đáng thương mê hoặc, nhưng mà chính hắn hiện tại đã bị chính nàng mê hoặc mất rồi. Hắn biết rõ nàng vẫn còn có rất nhiều bí mật, nhưng mà hắn muốn làm thỏa mãn ước nguyện của nàng, cưới nàng. Thay vì đem cơ hội này dành cho người khác, khiến cho mình không vui vẻ, không bằng hãy liền cưới nàng đi. Dù sao, cũng là chỉ nhiều hơn một đôi đũa ăn cơm mà thôi. Dù sao, nàng thú vị như vậy, về sau có thể giữ được ở bên người ngày ngày chọc nàng chơi. Dù sao, cũng là chính mình muốn đem nàng cưới vào trong nhà, không để cho người khác chiếm được lợi mới được. Ta sẽ cưới nàng. Long Nhị với thốt lời này, trên mặt của Cư Mộc Nhi lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Vẻ mặt đó, giống như đột nhiên tách ra mắt sáng. Giống như là sao quang hai tới. Long Nhị lại nói, nàng với cha nàng trở về trước, ngủ mới giấc thật tốt. Đến buổi chiều ta sẽ tới tìm nàng, chúng ta sẽ cùng nhau đến phủ nhà, đem những manh mối về vụ án thương nghị thật tốt, nói thực ký với phủ Doãn đại nhân. Nàng không nhìn thấy hung thủ, nói miệng không bằng chứng, hẳn là phải có bằng chứng rõ ràng mới có thể tra ra hung phạm đền tội. Chúng ta cùng nhau tới để nghĩ biện pháp cứu Lã Trường Quý ra, như thế nào? Được. Cử Mộc Nhi đáp, rốt cuộc cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Long Nhị kéo nàng đứng dậy, đưa nàng đến tiền đường. Trên đường hai người lặng lặng không nói chuyện. Cử Mộc Nhi ở trong lòng buông lỏng, lập tức cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, mắt mờ màng bắt đầu vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Lòng Nhị đụng đụng khăn vải cuốn ở trên đầu của nàng rồi nói. Này, nàng vẫn còn chưa có hỏi ta hôn kỳ định như thế nào. À, Cư Mộc Nhi có một chút giật mình. Vậy, hôn kỳ định như thế nào? Ta chỉ là mới đáp ứng nàng thôi, vẫn còn chưa định hôn kỳ. Nàng không sợ ta đổi ý sao? Cư Mộc Nhi dụi mắt lẩm bẩm. Chỉ nghe người ta nói, nhị gia hẹp hòi, chưa từng nghe nói nhị gia không giữ lời. Ta tin tưởng nhị gia. Lần này, Lòng Nhị túm lấy trượng trúc của nàng. Ta đây cũng có thể tính là vị hôn phu của nàng. Làm sao nàng có thể cùng với người ngoài châm chọc ta như thế? Cái từ vị hôn phu này đâm vào Cư Mộc Nhi một ít. Nàng tỉnh lại, nghiêm túc đáp. Ta rõ ràng là khen nhị gia trọng lời hứa phụ thủ tín. Nàng có nói là nhị gia không tốt. Vậy nàng nói, nghe người ta nói nhị gia hẹp hòi, đó là ý gì? Thì chính là người khác nói, không phải là ta nói. Người khác nói, nàng cũng không được nghe. Cư Mộc Nhi trong lòng ai oán, đành phải vuốt lông cho Lòng Nhị xuôi xuống. Vậy, nhị gia nói cũng đúng mà, lần tới ta sẽ không nghe. Hai người cứ như vậy một đường chân bước, miệng nói vài chuyện vô thưởng vô phạt mà ra đến tiền đường. Cử Thắng ở đó đã sớm đợi đến chịu không nổi nỗi phiền, điểm tâm đều đã ăn đến 3 vòng rồi, chống bụng kinh khít. Thấy Cư Mộc Nhi tới, vội vàng bước nhanh ra đón. Tại sao là sờ một cái cầm thôi mà lại lâu đến như thế? Nhị gia là mời con ăn điểm tâm. À. Cư phụ lập tức sinh hảo cảm đối với Lòng Nhị. Buổi sáng tình mờ mới quấy dày, hắn chẳng phải là không những tức giận, trái lại lại còn mời điểm tâm. Thực sự là so với lời đồn đại bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Cử phụ hướng Lòng Nhị cảm tạ, mang theo nữ nhi rồi đi. Sau khi nghe ngựa, xe ngựa hai cha con Cư Mộc Nhi đi khuất, Lòng Nhị nhanh chóng đi về hướng chủ viện. Hắn quyết định nghỉ một lát, đợi cơm trưa xong thì hai người sang phủ nha bên kia, dâng bái thiếp, xế chiều đi bái phỏng Khưu Nhược Minh. Hắn nằm chết dí trên giường, đem những chuyện xảy ra duyệt qua một lần. Chợt nhớ tới cái chuyện hôn sự gì đó, có rất nhiều chuyện cũng là không có rảnh à. Đồ cưới, sinh lễ, 3 cái sách 6 lễ, tốn bao nhiêu bạc, mời bà mối tốn bao nhiêu bạc, lễ vật yến khách, chọn mua vật dụng. Rõ ràng là hắn không nên đáp ứng cưới nàng mới đúng, chuyện này thực sự là quá không giống với phong cách của hắn làm việc. Hắn vẫn nên mau chóng tính toán, không thể nào chịu thua thiệt, số tiền này là phải mau chóng kiếm trở về mới được. Lòng Nhị chỉ ngủ một canh giờ, liền đứng lên thu xếp vài chuyện. Đầu tiên là kêu Lý Kha báo cáo cho hắn xem những thám tử bên kia có một chút gì những tiến triển, rồi sau đó lại kiếm một quản sự tạm thời quản lý việc làm ăn của Trà Trang. Lã Trường Quý không có ở đây, nhưng mà việc làm ăn của Trà Trang lại không thể nào loạn lên được. Sau đó, hắn phái người đến phủ nha dâng bái thiếp, lại tìm người hỏi thăm gần đây Cư Mộc Nhi bên kia đã xảy ra những chuyện gì. Đợi ăn xong cơm trưa, hắn lại xem hồ sơ một lúc, lúc này mới kêu chuẩn bị xe ngựa. Hắn muốn đến quán rượu Trụ Thạch để đón Cư Mộc Nhi. Kết quả tới đó, giải thích rõ ràng với Cư Phụ mục đích tới, lại phát hiện ra Cư Mộc Nhi vẫn chưa có rời giường. Cư Phụ vẻ mặt đau lòng cầu nhỏ. Khuê nhớ nhà ta, sau khi bị manh mắt 2 năm trước, thân thể vẫn là không tốt. Tối hôm qua đã bị kinh hãi, lại còn bị thương, hoảng hốt cả một đêm không có ngủ. Thời điểm sáng sớm vừa mới đến nhà liền nằm xuống, liền bây giờ là cũng không có tỉnh lại. Gọi con bé tới giường ăn cơm thì nó cũng là không có muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi. Thuốc này ta đã phải hâm nóng cho con bé đến mấy lần rồi. Lòng Nhị gật gật đầu, xin Cư Phụ lại vào xem một chút. Cư Phụ tâm bất cam, tình bất nguyện, nhưng mà ở trên giường con gái trở về cũng nói buổi chiều nhị gia chắc chắn sẽ đến đón mình, dặn ông nhất định là phải gọi nàng dậy. Ông là cũng không nên làm trái với ý muốn của con gái. Lòng Nhị chờ đợi một hồi lâu mới thấy Cư Phụ dẫn Cư Mộc Nhi ra. Nàng ngủ được một giấc, nhưng mà thần sắc lại giống như là có bệnh nặng hơn. Lòng Nhị nhíu mì đến sờ trán của nàng. Tại sao lại nóng như vậy? Sau khi trở về, đã uống thuốc chưa? Uống rồi. Cư Mộc Nhị hữu khí vô lực. Cư Phụ gấp rút đi lấy thuốc đang hầm ở bên lò than bừng lại. Nhưng cứ chưa, vẫn là chưa có uống. Cư Mộc Nhi tiếp lấy cái chén, đầu mày cau lại, nâng chén nhẹ nhàng uống. Khuôn mặt nhăn nhó vì đắng. Thấy như vậy, Lòng Nhị nhíu mày. Cư Mộc Nhi uống thuốc, hữu khí vô lực hướng về phía Cư Phụ nói. Nhị gia, chúng ta đi thôi. Lòng Nhị giận dễ sợ. Này là đang hướng ai kêu nhị gia đó? Hắn tự tay kéo mặt của Cư Mộc Nhi quay lại. Ta ở đây. À, nhị gia, chúng ta đi thôi. Cư Mộc Nhi sững sờ lặp lại lần nữa. Bệnh mơ màng, khôn khéo mạnh mẽ trước kia một chút là cũng không còn nữa. đều đã như vậy rồi mà còn đi cái gì nữa. Trong lòng của Long Nhị rất mất hứng, hắn vốn là muốn đợi vài hôm nữa lại đến đón nàng, nhưng mà lại không chịu được. Cửa phụ này không biết chiếu cố cho người khác, nào có người nào chăm sóc bệnh nhân mà cứ để cho bệnh nhân ngủ li bì, chẳng thuốc cũng chẳng cơm. Long Nhị quyết định như vậy, Cửa Mộc Nhi về sau sẽ thuộc về hắn quản. Hắn kéo nàng đứng dậy. Đi thôi, ta trước dẫn nàng đi xem đại phu, sau đó ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Phủ Doãn bên kia trước hãy tạm thời không có đi nữa. Cử phụ ngây ngốc hồ đồ ở phía sau đi theo, mắt thấy Long Nhị ôm Cử Mộc Nhi lên trên xe, phụ xe giá lên một tiếng, rồi xe ngựa chậm rãi chạy. Cử phụ giống như là mãi mới phản ứng ra kịp. Ông đuổi theo phía sau lớn tiếng kêu. Nhị gia, Mộc Nhi cũng đã gặp đại phu, cũng đã có thuốc rồi mà. Đúng là không người nào để ý tới ông, xe ngựa cũng là không ngừng, cứ đi thẳng. Cử phụ gãi đầu, cũng không biết người ta có nghe hay không. Long Nhị không đến phủ Doãn đại nhân, vậy tại sao lại còn muốn đón nữ nhi đi nữa? Hơn nữa, vì sao mà giữa Long Nhị gia và nữ nhi dường như cái bộ dạng rất là thân cận? Vậy chẳng lẽ đã phát sinh ra chuyện gì mà người cha như ông lại chẳng biết? Hết chương. Nghiêm túc và không nghiêm túc. Long Nhị có một tật xấu, chính là nếu như không phải là của hắn, hắn sẽ cảm thấy không có gì liên quan đến mình, liền mặc kệ sống chết. Nhưng nếu như đã là của hắn rồi, bất luận là người hay là vật hay tài sản, hắn đều sẽ có cảm giác trách nhiệm của bản thân, cũng thuộc về phạm vi mà hắn phải trông nom. Vậy cho nên, Cử Mộc Nhi cô nương này ngày hôm qua đối với hắn vẫn là một người ngoài. Hôm nay, sau khi hắn nói ta cưới nàng, hắn liền nhìn nàng kiểu gì cũng thuận mắt. Không chỉ là thuận mắt, hắn còn cảm thấy hắn quản nàng là chuyện nên phải làm. Vậy cho nên, hắn ngại nàng leo lên trên xe ngựa phiền toái, phiền thuận tay bế nàng lên. Nhưng mà nàng sau khi đi, liền tự mình tìm đệm ngồi. Lại mỏ tới, dựa vào vách xe mà ngồi xuống, ngay cả một câu nói ôn nhu thư thái cũng là chẳng thèm nói với hắn. Long Nhị có một chút không vui, trong nội tâm mãnh liệt khiển trách tên manh nữ này không tìm ra, không tim không phổi. Nhưng mà mặc cho ông trong lòng của hắn mạnh mẽ như thế nào, Cử Mộc Nhi là cũng không hề phát giác. Nàng dựa vào vách xe lại cảm thấy rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, muốn ngủ. Long Nhị nén giận, thẳng tắp ngồi ở bên cạnh người của nàng. Ngồi đến nửa ngày rồi, nhìn người kia chẳng nhúc nhích một tí nào, ngược lại lại còn hô hấp nhẹ nhàng hơn, dường như thực sự đã ngủ mất rồi. Điều này làm ở trong lòng của Long Nhị lại càng giận hơn. Xe ngựa lạch cạch chạy nhanh về phía trước, ở trong xe thoáng có một chút lắc lư. Cử Mộc Nhi lại đầu tựa trên vách xe, theo nhịp điệu của xe ngựa chạy mà đầu đập từng cái vào trong vách xe, phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Cử Mộc Nhi giống như là không tự biết, vừa đập đầu vừa o o ngủ. Ngược lại, Long Nhị lại bị tiếng vang nhẹ nhàng kia quấy nhiễu. Hắn quay đầu chừng cái đầu của Cư Mộc Nhi, phía trên là còn băng bó băng vải, vết thương vẫn còn chưa lành nữa, hiện tại là còn đập đầu loạn xạ như thế. Nữ nhân này rõ ràng là cũng không ngại đau, vẫn còn ngủ được nữa. Long Nhị tức giận xoay bàn tay, đỡ sau đầu của nàng. Bàn tay to, dày, ấm, hiển nhiên là thoải mái hơn nhiều so với vách xe lắc lư. Cư Mộc Nhi thì thầm một tiếng, cọ cọ ở trong lòng bàn tay của hắn, lại ngủ tiếp. Lần này, ở trong xe không còn những tiếng vang, đầu của Cư Mộc Nhi cũng không đụng vách nữa, nhưng bàn tay của Long Nhị thì bị chiếm. Long Nhị đã trừng mắt nhìn nữ nhân đang nhắm mắt bình yên ngủ, cảm giác mình rất là khờ, giờ bàn tay giống như là ngốc tử, mà người kia thì cũng chẳng biết là hắn tốt. Hắn nên mặc kệ nàng, để cho nàng cứ đập đầu như thế thì tốt hơn chứ. Nhưng mà cuối cùng, nhị gia ngốc cứ giờ bàn tay giống như thế, cả một đường về đến nhà. Xe ngựa từ cửa hùng vào trong Long Phủ, Long Nhị tự mình xuống xe trước, nhỏ giọng sai người, đi thỉnh đại phu, sau đó lại để cho nha hoàn đi chuẩn bị phòng khách cho Cư Mộc Nhi. Sau đó, hắn lại trở lại xe, định lay Cư Mộc Nhi tỉnh lại. Ta đã tỉnh rồi. Hắn vừa mới đẩy nàng một cái, Cư Mộc Nhi liền mơ màng nói. Tỉnh rồi, tại sao lại cứ ngồi yên như vậy? Long Nhị cắn răng, mất công vừa rồi hắn ở bên ngoài xe còn giảm thấp thanh âm phân phó cho người làm, sợ đánh thức nàng dậy, lại còn chờ thêm một hồi mới gọi tên nàng. Kết quả là nhà đầu này đã sớm tỉnh lại. Cử Mộc Nhi dụi mắt mơ hồ nói. Dù sao, cũng là không có người gọi. Đó chính là nói, còn không có dùng động, vừa là không cần động, vậy thì lại nhắm mắt một hồi. Long Nhị lại chừng nàng, chừng xong rồi thì nhớ tới nàng không nhìn thấy gì, vì vậy lại nói cho nàng biết. Ta đang chừng nàng đó. Biết. Long Nhị không nói gì, nhịn không được để tiếp tục chừng nàng. Cử Mộc Nhi ngồi một hồi, lại thấy hắn không có động tĩnh, liền hỏi. Ngài, lại đang chừng ta sao? Đúng thế. Cái chữ này là cắn răng mà nói. Đầu mạch của Cư Mộc Nhi cau lại, đầu choáng váng cực kỳ, thực sự là muốn ngủ tiếp. Nàng lại hỏi, vậy chúng ta xuống xe hay là lại tiếp tục chừng nhau thêm một hồi? Nếu lại là chừng thêm một hồi nữa, vậy ta lại nhắm mắt ngủ một chút nhé. Xuống xe. Long Nghị chặn ngang bế nàng dậy, nhảy xuống xe, nặng nề thả nàng xuống đất. Nữ nhân này một khi đã rơi vào trong mơ màng thì Bồ Tát cũng tức chết. Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Vừa ra ngoài xe, bốn phía lạnh lẽo, Cư Mộc Nhi lại dùng mình, thanh tỉnh. Nàng nắm chặt Trượng Trúc, lại rụt rụt vai. Nhi ra, hôm nay chúng ta là đi đâu? Long Nghị vẫn còn chưa hết giận, mắt thấy Cư Mộc Nhi này sau khi hoàn toàn thanh tỉnh liền biến đổi trở thành một người nói chuyện rất thực sự là đoan trang có lễ. Trong lòng của hắn hừ một tiếng, trở nên thực sự vui vẻ. Nhìn nàng nhíu lông mày, Long Nghị lại thoải mái, nắm khỉu tay của nàng dẫn về phía trước, vừa đi vừa đáp. Chúng ta đang ở trong Long Phủ. Tại sao lại đến Long Phủ rồi? Cư Mộc Nhi lại chẳng hiểu, nhưng mà Long Nghị lại đi rất nhanh, nàng chẳng quan tâm đến hỏi cái này chút nào, chỉ vội vàng nói. Nhị ra, đi một chút chậm lại, ta theo không kịp. Nàng cứ đi nhanh đi, không cần phải nhớ đường, không cần phải chạy trốn. Ta mời đại phu xem bệnh cho nàng, nàng nghỉ ngơi một chút nữa, sau đó ngủ thêm một giấc. Ta sẽ đến phủ nhà thăm lá trưởng quỹ một lát, lại bái phòng phủ doãn đại nhân. Đến khi đó trở về sẽ xem tình huống rồi lại nói lại cho nàng. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi có tinh thần rồi, ta lại dẫn nàng đến phủ nhà. Cư Mộc Nhi nghe nói xong, ở trong lòng cảm thấy ấm áp. Long Nhị già này tâm địa rất tốt, nàng không phản bác, chỉ làm theo ý tứ của Long Nhị, đi theo hắn đến sương phòng tạm nghỉ. Rất nhanh, đại phu đã tới, trần mạch hỏi bệnh tình. Cư Mộc Nhi vừa ngủ gà ngủ gật vừa đáp, tinh thần mơ màng nghiêm trọng, chọc cho Long Nhị muốn nắm vai của nàng, dùng sức mà lắc a lắc, lớn tiếng mà kêu, tỉnh lại, tỉnh lại. Nhưng mà hắn không có làm như thế, hắn đương nhiên là không thể làm thế được. Mặc dù là tức giận, nhưng mà hắn vẫn không có bị chọc tức đến điên khùng đâu. Vì vậy, hắn cắn răng ở một bên nhìn chằm chằm cô nương ngốc này, đang phải xem bệnh. Kết quả lại hù dọa đến đại phu, cho rằng mình chẩn đoán không tốt. Nếu như mà lúc xem mạch biểu hiện thực sự nghiêm túc và chậm rãi, thì lại sợ Nhị gia cảm thấy ông ta đang không chuyên nghiệp. Mà nếu như là biểu hiện y thuật cao thâm xem mạch nhanh như chớp, thì lại sợ Nhị gia cảm thấy ông ta không cẩn thận. Tóm lại cái lần xem bệnh này, một người mệt mỏi rã rời chẳng có tinh thần, một người lại tức giận mặt đen thui, còn một người thì lại dè dặt nơm nớp lo sợ. Cuối cùng rốt cuộc cũng xem xong, đại phu một lần nữa kê đơn thuốc, lại tháo khăn vải băng bó ở trên đầu của Cư Mộc Nhi ra xem, nhìn kỹ miệng vết thương, rồi một lần nữa bôi thuốc. Đụng đến vết thương ở trên đầu, Cư Mộc Nhi đau đến thanh tỉnh. Nàng hỏi đại phu thương thế kia qua bao nhiêu lâu mới có thể đụng vào trong nước. Đại phu đáp rất nhanh, cùng lắm là phải 10 ngày. Cư Mộc Nhi có vẻ hơi thất vọng. Đợi đại phu đi, Cư Mộc Nhi cùng với Long Nghị nói. Nhị gia, chuyện vụ án này không thể nào đợi được. Chúng ta tất nhiên là phải nhanh chóng phá án, sớm ngày kết thúc vụ án mới tốt. Ta hiện tại liền cùng với ngài đến phủ nhà. Long Nghị trả lời. Nhưng mà nàng trước tiên là phải ăn cơm uống thuốc rồi đi ngủ. Một mình ta đến phủ nhà xem chuyện dàn xếp cho tốt. Đợi đến khi nào khôi phục rồi thì liền dẫn nàng đi cũng được. Không, không được. Để ta cùng với ngài đi. Long Nhị đã nhíu mày. Mới vừa rồi không phải là còn vẫn ngây ngốc hay sao? Tại sao đến bây giờ lại còn nóng nảy lên? Ngài không có nghe đại phu nói sao? Nói gì? Long Nhị không nghĩ rằng mấy cái thứ đại phu có nói thì lại liên quan gì đến vụ án. Ông ấy nói đầu của ta 10 ngày tới không thể nào đụng vào nước. Long Nhị cau mày lại còn chặt hơn. Sau đó thì sao? Thì nói rõ ra là đầu của ta cứ như thế này trong 10 ngày, mùi thuốc nồng nặc bôi tới bôi lui, không có được gội đầu. Như vậy, cứ thế hết 10 ngày, có phải lại càng thối không? Nàng nhăn nhăn mũi. Thừa dịp vẫn chưa đến mức hôn ngược lại doãn chủ đại nhân, hay là chúng ta nhanh đi đi. Ta đem những chuyện ta có thể làm đều nhanh chóng làm, sau đó có thể trốn trong nhà, chịu thối một mình. Long Nhị lại không nói gì, hắn cảm thấy nàng khẳng định là vẫn còn đang mệt rã rời, cho nên mới nói ba cái chuyện linh tinh vớ vẩn gì đó. Hắn không để ý tới nàng, chỉ phân phó nhà hoàn chờ bên cạnh phải hào hào chiếu cố cho Cư cô nương, hầu hạ ăn cơm uống thuốc, theo sát cho tới khi Cư cô nương ngủ được một lúc mới được. Hắn vừa nói Cư Mộc Nhi ở một bên lại mỉu môi, chuyện nàng bốc mùi cũng là một chuyện rất nghiêm trọng có được không? Long Nhị liếc nàng một cái, lại hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Hắn vốn biết rằng nữ nhân thực sự rất là phiền toái, mà kệ con mắt thấy được hay là con mắt không nhìn thấy. Long Nhị vừa đi đến cửa, Cư Mộc Nhi liền gọi hắn. Nhị gia, Xin chờ một chút. Bây giờ không cho phép nàng đi. Long Nhị lần này thành thật không khách khí cắt lời của nàng. Nếu như ta không thể đi, vậy hay là trước nói cho ngài biết một chút ít chuyện. Cử Mộc Nhi nhíu lại mặt là cũng không quá vui vẻ, nhưng mà nàng cũng chỉ biết hướng về phía phương hướng của Long Nhị vẫy vẫy tay. Ta sẽ đem những gì ta biết nói hết cho ngài. Long Nhị ngẫm lại thấy như vậy cũng tốt, hắn mang thêm một chút ít tin tức hữu dụng, cũng có thể an bài bố trí tốt hơn. Hắn kêu nhà hoàn đưa tới cửa, tự mình mang đến ghế ngồi đặt vào bên giường, tự mình nghe Cử Mộc Nhi muốn nói điều gì. Kết quả là mới vừa đặt cái ghế xuống, Cử Mộc Nhi lại nói, Nhị gia không cần phải ngồi gần ta quá. Long Nhị tức giận, bởi vì nàng thối sao? Cử Mộc Nhi gật đầu. Long Nhị trừng mắt, ta sẽ không bị nàng hôn ngược lại đâu. Nhưng chắc chắn là sẽ thối. Cử Mộc Nhi phất phất tay, xả một chút mới tốt, xả một chút mới tốt. Long Nhị đem cái ghế xa hơn một chút rồi lại ngồi xuống. Cử Mộc Nhi nghe được thanh âm, hài lòng lại gật đầu. Nàng lại không biết Long Nhị không có ngồi trên cái ghế đó mà là ngồi xuống bên giường. Cử Mộc Nhi bắt đầu đổi phương hướng cái ghế rồi nói, Nhị gia, đôi mắt của ta nhìn không thấy người và vật, nhưng là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng hơi yếu. Cũng như là tỷ nói, nếu như là ở trong một căn phòng đưa tay không có thấy năm ngón đốt gọn nến, ta có thể nhìn thấy một chút ít ánh sáng yếu ớt. Hoặc là nếu như nói trông thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được một ít nơi so với những chỗ khác hơn là hơi sáng hơn một chút. Nhưng là nếu là ở nơi hơi sáng mà đốt đèn, ta liền đoán không được. Nàng dừng lại một chút, nhích người tựa ở đầu giường, rất nghiêm túc đối với cái ghế kia nói, Nhị gia, đêm hôm qua lúc mà ta đi trên hành lang đầu hai của khách sạn, lại không có cảm giác được một chút nào ánh sáng. Cửa phòng Chu lão bản mở ra, ta đi qua xem cũng là không có thấy ánh sáng. Vậy cho nên trong phòng của ông ta không có một chút đèn, có thể đoán là quán là ông ta đang đi ngủ. Vào thời điểm ông ta ngủ, tên hung thủ kia xông vào bên trong phòng của ông ta. Người nọ nếu như không phải là sai phòng, liền giết lầm người, liền nhất định là theo đuôi Chu lão bản, biết rõ ông ta đang ở gian phòng đó. Hắn là còn rất cẩn thận dập tắt hết đèn lồng ở trên hành lang, che giấu tai mắt. Cử Mộc Nhi nói tới, ngừng lại một cái, Long Nhị đã nghe được lời nói này, không khỏi nói, nàng nói có lý. Hắn vừa nói ra, Cử Mộc Nhi nhanh chóng quay đầu, từ hướng cái ghế chuyển về phía Long Nhị. Nàng có một chút giận. Ngài, lại trêu ta? Không có. Long Nhị lại không thừa nhận. Hắn mới không thèm nói cho nàng biết, chuyện nàng nghiêm túc nói chuyện về cái ghế là chuyện buồn cười cỡ nào đâu. Hết chương. Hết tập 4, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba lần gả.